One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, gặp trung tướng. Hoa tươi tăng thêm, chương 11, gặp trung tướng. Hoa tươi tăng thêm, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 11, gặp trung tướng. Hoa tươi tăng thêm, gặp trung tướng. Cũng nhanh đến gia niên hoa thành, dựa theo thời gian đến coi là, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, một hải quân đứng tại lão giả này bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, không sai, lão giả này, liền là hải quân danh chấn toàn bộ hải quân anh hùng gặp. Cũng chỉ có hắn, sẽ mang theo một cái đầu chó mặt nạ, quân hạm đầu thuyền cũng là một cái đầu chó bộ dáng. Nói tiếp. Gặp mắt nhìn phía trước hòn đảo, trong không khí tràn ngập từng tia mùi máu tươi. Hắn bén nhạy phát giác được, tâm tình không khỏi nặng nề xuống tới. Trên đại dương bao la hải tặc rất nhiều. Bọn hắn hải quân căn bản không có khả năng ngay đầu tiên liền đuổi tới bị hải tặc tập kích hòn đảo. Tự nhiên, tại mỗi phút mỗi giây đều là sinh mệnh tình huống dưới. Lấy hắn chiếc quân hạm này tốc độ, đi tới nơi này tòa đảo, chỉ sợ trên đảo cư dân, đều đã bị hải tặc giết hết, cho nên nói, hải tặc đều là tội ác. Tại Gáp trong lòng, những này mới thật sự là hải tặc, việc ác bất tận, đốt giết cướp đoạt, hải quân bên trong xác thực cũng tồn tại không ít cực đoan phần tử. Không phải tất cả hải quân đều là người tốt, nhưng... có thể khẳng định là, bọn hắn sẽ không vô duyên vô cớ đối với người bình thường ra tay. Mà hải tặc thì lại khác. Hải tặc giết người, chỉ là chuyện thường ngày. Gặp trung tướng, trên tòa đảo này cư dân, thuộc hạ cho rằng, cũng đã toàn bộ chết sạch. Bất quá, có lẽ hải tặc còn chưa hoàn toàn rút lui. Ta mới từ một chỗ khác mặt biển, nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc. Nếu như không có đoán sai, những này hải tặc khẳng định còn lưu lại tại trên tòa đảo này. Tên này hải quân binh sĩ cúi đầu, đều là bi phẫn nói. Thân là hải quân, tuyệt đại đa số binh sĩ, đối hải tặc đều tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ. Chúng ta không cách nào vãn hồi tính mạng của người khác, nhưng lại có thể đem tội ác người trói lại. Gặp thở sâu. Đôi mắt tràn đầy nghiêm túc. Vâng, tên này hải quân binh sĩ một cái tư thế quân đội cũng cúi chào. Gật đầu nói, thuyền không ngừng tới gần gia niên hoa thành. Gần nhìn, Gặp phát hiện phía trước tiểu trấn. Tựa hồ có chút quỷ dị tình huống phát sinh. Một nửa hoàn hảo không chút tổn hại. Một nửa biến thành trần trùng trục hoang vu chi địa. Tình huống như thế nào? Toàn bộ thị trấn bị hủy diệt một nửa. Dạng gì lực lượng mới có thể làm đến điểm này? Hệ lô ra trái ác quỷ năng lực giả. Gặp hai mắt lấp lóe khi thế bén nhọn. Khóe miệng khẽ nhúc nhích. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì loại này cường giả. Muốn đối trên trấn cư dân động thủ. Tại hắn lý giải bên trong. Đã đem tạo thành đây hết thảy người. Đều cùng trái ác quỷ năng lực giả phủ lên câu. Cập bờ, Gặp nội tâm có một đám lửa. Đang chuẩn bị phát tiết. Càng ngày càng gần. Trong không khí mùi máu tươi cũng càng lúc càng nồng nặc. Cái này nồng đậm trình độ. Để hắn trực tiếp liền phân biệt ra được. Chỉ sợ toàn bộ trên thị trấn. Đều không có quá nhiều còn sống sót người. Lập tức. Gặp trên thân khuếch tán Kenbunsoku Haki, phủ tới, tìm kiếm trên trấn người còn sống. Một nháy mắt, Gặp liền điều tra đến một cái khí tức yếu kém tồn tại. Hắn hai mắt lóe lên, để lại một câu nói, toàn bộ người lên bờ, ta đi trước một bước. Gặp trung tướng, sau lưng vô số hải binh đều nhìn qua Gặp thân ảnh. Phát sinh tiếng gào. Nhưng Gặp không có dừng lại, song chân vừa đạp, đột nhiên tòng quân tàu bên trên, đăng lục lên bờ, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, cũng dẫm ra một cái cự đại dấu chân. Oanh, sát na, gạp bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên hướng Kenbunsoku Haki dự báo đến cái kia sinh mệnh tiến lên. Thân ảnh của hắn phá vỡ không khí, tốc độ lấy mắt thường không cách nào bắt giữ. Những nơi đi qua, chung quanh công trình kiến trúc đều bị bàng bạc khí lưu xung kích đến ầm vang sụp đổ. Tới gần, càng ngày càng gần, cuối cùng, gạp bước chân đình chỉ, hai mắt nhìn qua phía trước, trong mắt hắn, thấy được một cái ước 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi. Đang đứng tại cái này hoang vu chi địa bên trên, chung quanh núi thây khắp nơi, mùi máu tươi cực độ nồng đậm. Ở tên này nam tử trẻ tuổi sau lưng, kia cảnh hoang tàn khắp nơi hố, vô cùng dễ thấy, để người nhìn mà phát khiếp. Người này, dĩ nhiên chính là Miu. Lúc này, Miu nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái lão giả thân ảnh. Trên mặt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc. Tốc độ của đối phương quá nhanh so với hắn thi triển nguyên tố hóa tốc độ càng nhanh. Mà lại đối phương vẫn là không có bất luận cái gì trái cây năng lực. Đơn thuần lấy nhục thể tu luyện tới loại tình trạng này. Đây mới thực sự là cường đại người. Nhìn thấy trên người đối phương hất lên hải quân đồng phục về sau, Miu nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là địch nhân. Nếu như là địch người, hắn thật đúng là không có nắm chắc đem đối phương đánh bại. Chỉ là mặt của đối phương mạo mặc, tựa hồ cùng trong ấn tượng cái kia hải quân đại nhân vật có chút tương tự a. Miu hồ nghi nhìn trước mắt gạp, nội tâm nghĩ như vậy. Hải tặc, đi chết đi. Gạp nhìn qua Miu, trên thân khí thế xông thẳng tới chân trời. Hắn nhìn lướt qua chung quanh thi thể, nổi giận mà lên, hai tay bao trùm vô hình mà nồng đậm Busosoku Haki. Song chân vừa đạp, như là đạn, không, tốc độ của hắn so đạn càng nhanh. Hướng phía trước Miu phát khởi kinh khủng công kích, không giữ lại chút nào công kích. Tại gạp tâm lý, đã đem Miu cho rằng là hải tặc một thành viên. Bằng không, khó mà giải thích, vì cái gì người chung quanh đều đã chết. Chỉ có Miu một người sống sót. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.